Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Thông Linh Quyết. Long Thiên Thể Nội, nguyên lực tích lũy đã đạt tới một cái độ cao mới. Tại Long Thiên chỉ dẫn cùng thôi động dưới, bắt đầu triển khai mới xung kích, không có chút nào ngoài ý muốn. Cái kia đạo vô hình bích chướng cơ hồ là bị tồi khô lạp hủ phá hủy. Thuận lợi tiến lên, Long Thiên trên thân khí tức lần nữa đột nhiên kéo lên. Một cỗ vô hình nguyên lực ba động từ trên thân Long Thiên khuếch tán ra đến. Quét ngang qua không gian, xung kích tại bốn chu kiên cứng rắn trên vách đá. Chấn động đến trong thạch thất phát ra một trận ong ong tiếng vang. Làm nguyên lực ba động dần dần lắng lại, giường ngọc bên trên phát ra oánh oánh quang mang cũng dần dần biến mất. Long Thiên khí tức cũng bắt đầu thu liễm, khôi phục lại bình ổn trạng thái. Hô, chấm ngoặc kép, theo thể nội thở ra một ngụm thật dài chọc khí. Long Thiên nhắm chặt hai mắt có chút mở ra, trong mắt tựa hồ là có đạo tinh mang như thiểm điện bắn ra. Sau đó lại cấp tốc biến mất. Nhưng trong hai mắt thần thái lại càng phát ra sáng tỏ thâm thúy. Tấn cấp thành công, Long Thiên không nghĩ tới. Cái này giường bạch ngọc vậy mà như thế thần kỳ. Tự mình tại thu lấy hỏa linh hoa lúc cố ý chứa đựng hỏa linh nước suối căn bản là vô dụng đến. Liền đã hoàn mỹ tấn cấp thành công. Không có lập tức đứng dậy. Đã từng có hai lần kinh nghiệm Long Thiên biết. Đã tự mình tấn cấp trở thành đại vũ sư. Như vậy tiếp xuống, cửu chuyển càn khôn công tầng tâm pháp thứ ba cũng hẳn là muốn xuất hiện. Cho nên hắn chỉ là thở ra một ngụm chọc khí, lập tức liền ngưng thần tĩnh khí, chuẩn bị sẵn sàng. Quả nhiên, rất nhanh Long Thiên liền bắt đầu cảm giác được tâm thần hoảng hốt. Có kinh nghiệm Long Thiên không chút nào kháng cự, lập tức linh hồn hắn chính là không tự chủ được chìm vào đến tinh thần hải bên trong. Tinh thần hải kia nồng đậm trong sương mù trắng. Kia xóa nở rộ quang mang phảng phất càng thêm sáng chói sáng tỏ. Cửu chuyển ngọc linh lung tản ra thánh khiết quang mang. Xuất hiện tại Long Thiên trước mắt. Chậm rãi xoay tròn lấy. Xoay tròn lấy. Kẹt, kẹt, kẹt. Liên tiếp ba đạo rất nhỏ mảnh vang lên. Cửu chuyển ngọc linh lung tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba theo thứ tự mở ra. Cái kia đạo bạch sắc thánh khiết chi quang lần nữa bạo dũng mà ra. Trong nháy mắt liền đem Long Thiên linh hồn bao phủ ở bên trong. Tắm rửa tại kia thánh khiết bạch sắc quang mang bên trong. Long Thiên lần nữa cảm nhận được tiếng hít thở kia ở giữa vô cùng thông thấu. Toàn thân thư thái. Nói không nên lời an nhàn tư vị, an hưởng lấy vậy liền giống trở lại mẹ ôm ấp cảm giác tuyệt vời. Sau một khắc, thánh khiết bạch sắc quang mang bỗng nhiên đại thịnh, cửu truyền càn khôn công tầng thứ ba công pháp khẩu quyết hóa thành một cỗ cường đại tin tức chảy. Hiện lên ở Long Thiên trong đầu, có văn tự, có ký hiệu, còn có các loại đồ hình, cứ như vậy một mạch dũng mãnh tiến ra. Đối với cái này sớm đã có chuẩn bị Long Thiên cấp tốc điều chỉnh trạng thái. Duy Vinh Đài Thanh Minh, tâm thần hợp nhất, một chút xíu hấp thu, tìm hiểu, cảm ngộ, cửu truyền càn khôn công, cửu truyền hiển thần thông, càn khôn thứ ba truyền, hồn tia thông vạn linh, càn khôn tam truyền, niệm sinh hồn tia, dẫn dắt vạn linh, linh tuệ bỗng nhiên thông suốt, chấm ngoặc kép. Long Thiên ngồi xếp bằng thân thể, bất chi bất giác lần nữa bày ra ngũ tâm hướng thiên tư thế. Ngưng thần tĩnh khí, vận công thổ nạp, dựa theo cửu truyền càn khôn công tầng thứ ba công pháp vận công tuyến đường. Từng lần một vận hành, dần dần tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Sau một hồi lâu, Long Thiên cuối cùng từ vậy tu luyện trạng thái bên trong lui ra ngoài. Chỉ bất quá lần này, trên mặt hắn biểu lộ lại là có chút cổ quái, hắn vô luận như thế nào cũng không có dự đoán đến. Cửu truyền càn khôn công tầng thứ ba, lần này lại là cho hắn dạng này một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Nghĩ không ra cửu truyền càn khôn công tầng thứ 3, lại là câu thông vạn vật sinh linh. Câu thông vạn vật sinh linh, tên như ý nghĩa, chính là có thể cùng toàn bộ sinh linh tiến hành linh hồn câu thông. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là có sinh mệnh có linh hồn sinh linh. Tỉ như phi cầm, tẩu thú, côn trùng, cùng các loại loài cá. Đối với có sinh mệnh mà không linh hồn sinh linh, tỉ như thực vật, lại chỉ là có thể tiến hành mơ hồ cảm ứng mà thôi. Dù vậy, cái này câu thông vạn vật sinh linh, cũng đầy đủ kinh người. Ngự thú tông vì cái gì có thể tại Liên Vân Sơn Mạch phát triển lớn mạnh. Đồng thời cùng Nguyên Vũ học phủ cùng huyết sát giáo ba phần thiên hạ. Không phải liền là bởi vì bọn hắn công pháp có thể cùng bộ phận ma thú tiến hành đơn giản câu thông. À, mà câu thông vạn vật sinh linh, lại là có thể cùng cơ hồ toàn bộ sinh linh câu thông. Mà lại là cấp độ sâu linh hồn câu thông. Cái này cần phải so ngự thú tông công pháp cường hãn quá nhiều. Mấu chốt là, công pháp này tới quá kịp thời. Nếu như có thể tìm tới đường ra, tại ma thú tung hoành Liên Vân Sơn Mạch, đây chính là đủ để bảo mệnh át chủ bài A. Thậm chí, tu luyện tới cảnh giới cao thâm lúc, Long Thiên có thể trực tiếp cùng nhân loại linh hồn câu thông. Linh hồn truyền âm vậy cũng là chuyện nhỏ. Chỉ cần thực lực đầy đủ, trực tiếp xông vào đối phương tinh thần hải, tiến tới không chế đối phương ý thức đều không có vấn đề. Đương nhiên, như thế cảnh giới còn cách hắn rất xa xôi. Tối thiểu nhất trong thời gian ngắn Long Thiên là không có khả năng đạt tới mừng rỡ sau khi. Long Thiên cũng chưa quên Tiêu Giao Tử, đem hắn theo Ngọc Linh Lung bên trong gọi ra về sau. Giới thiệu sơ lược một chút tự mình tình huống, lập tức liền hỏi, ta thương thế khỏi hẳn, mà lại cũng tấn cấp, ngươi nhìn cái gì thời điểm vì ngươi chữa trị linh hồn a? Trước không nóng nảy, ta vừa nghĩ đến một cái biện pháp, có thể duy nhất một lần hấp thu đại lượng thất thải huyễn tinh năng lực. Sau đó trở lại cửu truyền Ngọc Linh Lung bên trong chậm rãi khôi phục. Dạng này không chỉ có tốc độ mau một chút, còn an toàn hơn, bất quá ta còn muốn biện pháp này hoàn thiện một chút. Tiêu Giao Tử nói mấy câu, liền lại vội vàng trở lại cửu truyền Ngọc Linh Lung, người trước tiên ở sơn cốc này tự mình tu luyện đi. Chớ nóng vội rời đi, bên ngoài càng không an toàn, chờ ta hoàn thiện ý nghĩ trong lòng. Hấp thu thất thải huyễn tinh năng lực lại nghĩ biện pháp rời đi. Ai, lão đạo, chấm ngoặc kép, Long Thiên còn muốn nói nhiều cái gì? Lại phát hiện Tiêu Giao Tử đã không chút nào kéo dài trở lại cửu truyền Ngọc Linh Lung bên trong. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Một nhún vai, mặc kệ nó, người ta chính mình cũng không nóng nảy ta vừa vội cái gì. Vừa vặn tu luyện một chút kia cái gì câu thông vạn vật sinh linh. Tựa hồ rất có thú bất quá câu thông vạn vật sinh linh tựa hồ có chút không xuôi. Không bằng, liền gọi, thông linh quyết, đi. Nghĩ tới đây, Long Thiên đứng dậy hạ giường ngọc, hướng về thạch thất đi ra ngoài. Trong sơn cốc có thật nhiều gà rừng, thỏ rừng, dê rừng, hươu sao các loại tính tình dịu dàng ngoan ngoãn tiểu động vật. Liền dùng bọn chúng tu luyện, thuận tiện chuẩn bị một chút cơm tối. Hắc hắc, thời gian nhoáng một cái chính là 3 ngày đi qua. Tiêu Giao Tử một mực không tiếp tục ra, Long Thiên cũng không nóng nảy, thảnh thơi tu luyện. Thông qua 3 ngày tu luyện, Long Thiên thông linh quyết đã nhập môn. Trong sơn cốc những động vật đều đã có thể cùng hắn tiến hành đơn giản câu thông. Mặc dù bởi vì linh trí không cao không cách nào giống nhân loại đồng dạng giao lưu, nhưng là truyền đạt đơn giản ý tứ vẫn là không có vấn đề, dạng này Long Thiên đã rất hài lòng. Dù sao những này đều chỉ là phổ thông động vật hoang dã. Nếu như là linh trí cao hơn ma thú, hiệu quả nhất định sẽ càng tốt hơn. Mà lại Long Thiên còn phát hiện, đối với mấy cái này động vật sử dụng thông linh quyết về sau, những động vật này linh trí tựa hồ có chỗ đề cao. Rõ ràng thông minh không ít. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là khai linh tuệ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.